Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 695, chương 693, Tổ Vu cũng sẽ sợ. Thân là một cái đế vương, Văn Hạo không thích trang bức, cũng không thích không biết lượng sức. Hắn rất chính rõ ràng thực lực, mặc dù rất không tệ, nhưng lại so đánh tới hai cái này Tổ Vu chênh lệch quá xa. Nhất là, cái này hai người một người thân mang bão tố pháp tướng. Một người toàn thân lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Hiển nhiên chính là 12 Tổ Vu bên trong trước 4 mạnh. Cộng công cùng Trúc Dung, người có tên cây có bóng. Chính là bởi vì nghe nói bọn hắn, Văn Hạo mới có thể minh bạch bọn hắn khủng bố. Cho nên, Văn Hạo sắc mặt giếng cổ không gợn sóng. Nhìn không ra bất kỳ cái gì biểu lộ, khoát khoát tay trưởng, đối sau lưng mật ngữ vài câu. Ngay tại hắn mật ngữ bên trong, cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy, toàn bộ chân trời đều ảm đạm xuống tới, lôi đình cuồn cuộn, mưa to hạ xuống, đột nhiên toàn bộ ô sa lĩnh lắc lư liên tục, mặt đất xuất hiện vết rách, tựa hồ muốn cùng thiên địa cách ly tự thành một phương thế giới. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Nhân tộc thiếu đế cha. Đừng nói là muốn phát đại chiêu rồi. Hạng người vô danh, khủng bố như vậy, nhanh ổn định. Đây là trời xanh tức giận cũng không phải là người làm. Ổn cái nhất thời nửa khắc tất gió êm sóng lặng. Trong chốc lát, Vu tộc, Ma tộc hai phe tu sĩ thần sắc đại biến. Rốt cuộc khó mà bảo trì cao lớn trầm ổn hình tượng. Nhao nhao thảo luận, có chút khiếp đảm thậm chí có dám lăn nước tiểu lưu cảm giác. Không chỉ là bọn hắn, chính là nhân tộc bên này, cũng chấn kinh, không ngờ tới thiếu đế cha, tu vi lại khủng bố đến như nơi đây bước. Liền xem như hữu xào đại thần xuất thủ, cũng chưa hẳn như thế đi. Ai, người so người tức chết người, thiếu đế vốn là nhân tộc đại đệ tử. Sư tôn thế nhưng là nhân tộc đệ nhất thần hữu xào đại thần. Bây giờ lại cường thế giết ra dạng này một cái thực lực kinh khủng phụ thân. Quả thật là thiên chi kiêu tử. Kỳ thực, Văn Viêm cùng Văn Sơn hai người hai mặt thăm dò. Không hề nghĩ tới khoảng thời gian này không gặp. Phụ thân chưa từng xuất thủ tình huống dưới đã cường thế như vậy. Không hổ là mình phụ thân a. Thực lực chi cao ngay cả nhi tử đều xem không hiểu. Giờ phút này, hỗn độn ma thần trong tai cùng trong lúc nhất thời truyền đến số một ma thần thanh âm. Đây là một đạo tràn ngập chấn kinh cùng gào thét thanh âm. Đây là cổ thần chi nộ. Toàn thể nghe lệnh, cấp tốc rút lui, hỗn độn ma thần nhóm. Ngoặc kép, đã nói xong muốn đem người. Vu tam tộc một mẻ hốt gọn đâu. Không hổ là trung ương số một thần ma, cải biến sách lược nhanh như thiểm điện, nhưng cái này chính là số một thần ma hạ đạt chỉ lệnh. Coi như bọn hắn lại không cam tâm, vẫn là lui xuống tới, đồng thời trong lòng cực đoan chấn kinh, làm sao có thể, nhân tộc thiếu đế cha rõ ràng trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể là một cổ thần, số một thần ma sai lầm a. Tục ngữ nói hổ phụ không khuyển tử, như nhân tộc thiếu đế cha là tên cổ thần, vậy hắn hai cái nhi tử cũng quá củi mục a. Không có khả năng, chỉ là nhân tộc, ngay cả đại đế đô bất quá người chết, làm sao lại có cổ thần. Giờ phút này, trong lòng nhất là không cam lòng, thì là bốc lên sự cố sang thủy nguyên linh. Bây giờ, toàn bộ hiện trường yên tĩnh xuống tới. Ai cũng không có đối sang thủy nguyên linh động thủ, cho nên sang thủy nguyên linh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Văn Hạo phương hướng. Ánh mắt bên trong tràn đầy tơ máu, cái này cũng trách không được hắn. Thân là một cái lão hồ ly hận không thể đem toàn bộ thế giới nuốt hết. Mắt thấy kế hoạch đạt được, đầu tiên là thú tộc trợ giúp nhân tộc, lại về sau lại giết ra nhân tộc thiếu đế cha thần bí như vậy nhân vật. Như hắn như vậy, cam tâm kia mới gọi gặp quỷ. Nếu không phải biến cố quá nhiều, hắn đã sớm cầm trong tay diệt thế phất trần đánh giết tới. Không được, tương đối cái khác người đứng xem mà nói, trong lòng nhất thuộc phức tạp, chính là Cộng Công cùng Trúc Dung. Tại cái này nháy mắt đồng loạt nói, hai người trước đó mặc dù ăn thua thiệt ngầm, nhưng lại rõ ràng, kia cũng không phải là Văn Hạo thực lực, mà là chí cao vô thượng pháp bảo thần uy. Bình thường tình huống muốn thi triển pháp bảo nhất định phải có tương ứng thực lực. Theo bọn hắn nghĩ, Văn Hạo văn văn nhược nhược, trên thân càng cảm ứng không ra cường giả khí tức, coi như có thể thi triển pháp bảo, cái kia cũng vẻn vẹn chỉ có thể thi triển một chút. Bây giờ pháp bảo gió êm sóng lặng, là giết Văn Hạo tốt đẹp thời cơ, cho nên hai người mới tràn đầy tự tin trùng sát đi lên. Thậm chí, bọn hắn còn muốn lấy một người một đầu cánh tay, trực tiếp đem Văn Hạo xé rách. Vốn cũng không phải là nhân tộc, làm việc tự nhiên cực đoan cùng huyết tinh, mà lại làm như vậy, cũng là vì đả kích nhân tộc sĩ khí. Dùng cái này ví dụ, nói cho nhân tộc, xem đi, đây chính là cùng nhân tộc đối nghịch hạ tràng. Nhân tộc thiếu đế cha hắn đều bị đại tá đánh tan. Giờ khắc này, lại ngại đồng bạn quá chen chúc, chạy không đủ nhanh, về phần tôn này áo bào đen cổ thần, tự nhiên thì là Văn Hạo thông qua hệ thống, triệu hoán đi ra cổ thần cấp tiểu binh Sửu Nghiêu, là thiên can địa chi bên trong tồn tại. Tại hắn thời đại, dậm chân một cái liền làm chư thần tránh lui, quần ma nước mắt băng, mặc dù chiến trường thay đổi. Nhưng cổ thần trung quy là cổ thần, không cần tận lực xuất thủ, tùy tiện nổi bọt liền lộ ra uy vũ vô cùng, cường đại cao mãnh. Tại thời khắc này, cái gì 12 tổ vu, cái gì hỗn độn thần ma, thậm chí tự liền thú tộc tứ đại cự đầu đều là phù vân. Lúc đầu Chí Dũng song toàn Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn đều hổ thẹn cúi đầu. Cổ thần. Khi nhìn thấy thần bí áo bào đen cổ thần hướng mình đi tới, Cộng Công cùng Trúc Dung hai người áp lực khỏi phải sách lớn bao nhiêu. Nơm nớp lo sợ, lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng. Tại cái này nháy mắt, hai người đều muốn nói cái gì, nhưng trong lúc nhất thời nhưng lại cái gì đều nói không nên lời. Chỉ là mồ hôi chảy như mưa, toàn thân như nhũn ra, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.